Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn nôn nhu mở miệng, lại ở lúc vừa mới nói với nàng, xoay người nhìn về phía những người khác ở trong phòng làm việc. Hắn trầm giọng hỏi, là ai đánh? Nhất thời trong phòng làm việc, tất cả mọi người mặt không còn một chút máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ ngừng thở, ngay cả động cũng không dám động một chút, càng miễn bàn mở chuyện nói. Không có ai biết Xuân Nhi cùng tổng giám đốc có quan hệ. Tuy rằng tổng giám đốc lần trước tức giận là vì bọn họ sai xử Xuân Nhi đi mua tiện lợi, tự mình xuất hiện ở phòng hành chính tổng hợp, nhưng chỉ là như vậy một lần mà thôi. Lúc sau đó bọn họ thói quen khó sửa, vẫn sai xử Xuân Nhi giúp bọn họ làm việc, kết quả cũng chưa xảy ra chuyện gì cả. Đến giờ khắc này bọn họ mới biết được, kỳ thật thời gian qua bọn họ vẫn là đều động thủ trên đầu của Thái Tuế. Bọn họ chết chắc rồi. Ta đang hỏi là ai đánh? Trương Tuấn Kiệt thong thả hỏi lại một lần nữa, giọng điệu lạnh lùng làm cho tất cả mọi người không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Đừng như vậy mà. Xuân Nhi nhẹ nhàng cánh tay khoác lên tay hắn, muốn thử trấn an hắn tức giận. Phòng quản lý cánh cửa đột nhiên mở ra, Trương quản lý từ trong phòng quản lý đi ra, lại nhận được không khí trong văn phòng cứng đờ, đột nhiên dừng bước lại, rồi sau đó nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp. Tổng giám đốc, ngài đến phòng hành chính tổng hợp là có chuyện gì sao? Hắn kinh ngạc kêu lên rồi bước nhanh hướng tới hắn. Người tới thật là đúng lúc, Trương quản lý. Trương Tuấn Kiệt lạnh lùng cười. Trương quản lý cả người cứng đờ. Hắn tuy rằng đến bây giờ còn không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là tổng giám đốc lừa giận, hắn đã muốn rõ đầu đuôi cảm giác được rồi. Đúng vậy, tổng giám đốc, không biết ngài có gì phân phó hả? Hắn nâm nấp lo sợ lên tiếng trả lời. Tìm ra kẻ chủ động đánh người, lập tức khai trừ hắn. Hắn lại khóc vô tình mà ra lệnh. Nghe thế vậy thì Xuân Nhi kinh hô ra tiếng. Không cần mà. Nghe thấy tiếng của nàng, Trương quản lý mới phát hiện sự hiện diện của Xuân Nhi, cùng thấy mặt của nàng vừa bị đánh hồng vừa thủng, má trái vô cùng là thê thảm. Xuân Nhi à, người xảy ra chuyện gì vậy, là ai đánh? Hắn nhíu mày hỏi nàng, nhưng nàng lại lắc đầu không muốn nói ra. Dù sao dưới hắn 2 năm công tác, Trương quản lý biết Xuân Nhi tâm địa liên thiện, tuyệt không muốn có người vì nàng mới bị khai trừ, cho dù người nọ động thủ đánh nàng cũng vậy, cho nên hắn quay đầu đối với boss nói. Tổng giám đốc à, các đồng nghiệp ở chung quanh khó tránh khỏi sẽ phát sinh chuyện, không kiềm chế được cảm xúc. Kích động thời điểm ngẫu nhiên lại không khống chế được. Nhưng kỳ thật chuyện này cũng không nghiêm trọng như vậy đâu, ngài... Không nghiêm trọng như vậy ư? Trương Tuấn Kiệt lạnh lùng ngắt lời của hắn, ánh mắt lạnh như băng mà xem sát hắn. Vị hôn thê của ta bị nhân viên công ty ta đả thương, người nói như vậy là không nghiêm trọng có phải hay không Trương quản lý? Trương quản lý hít một hơi lãnh khí, hai mắt trợn lên, trong nháy mắt sợ ngây người. Không chỉ hắn mà mọi người ở đây cũng đều sợ bị ngây người. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, cứng họng không nói nên lời. Thậm chí có ngay cả thanh âm kinh hô đều không thể nào thốt ra được. Vị hôn thê ư? Xuân Nhi là vị hôn thê của tổng giám đốc sao? Làm sao có thể chứ? Nhưng đây là tổng giám đốc chính miệng nói ra, cũng không có khả năng là giả. Trong phòng làm việc đang đột nhiên yên tĩnh, phát ra một tiếng nổ lớn, làm cho mọi người đang sợ từng mức nô dịch bước qua. Tổng giám đốc vô nhân mà không thể yên tâm thoải mái, trong lòng có quỷ dị đột nhiên chấn động, ba hồn bảy vía nhất thời bị dọa bay đi một nửa. Ngoại trừ tổng giám đốc cùng Xuân Nhi, Trương quản lý là người duy nhất một cái không làm thất vọng lương tâm. Tuy rằng hắn ngẫu nhiên cũng là từng sai xử Xuân Nhi, bởi vì hắn mà chạy chân làm việc, nhưng cũng bởi vì có quan hệ cấp trên cùng cấp dưới, chỉ cần không quá phận, hắn cũng không biết là có gì sai. Xoay người nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Ngay tại phía sau hắn, chỉ thấy Liêu Trân Trân cả người toàn bộ ngã dưới sàn nhà. Trừ bỏ ra bộ dáng chật vật bên ngoài, trên mặt biểu tình còn lộ ra vẻ thất kinh, cùng với kinh hách quá độ đến tái nhợt. Đã gặp biểu tình trên mặt của nàng ta, Trương quản lý đã biết phạm nhân là ai, tổng giám đốc nhất định cũng đã biết. Trương quản lý, Trương Tuấn Kiệt trầm giọng nói. Hắn không tiếng động than nhẹ một tiếng rồi đáp lại. Tôi sẽ xử lý ạ. Rồi sau đó chỉ thấy tổng giám đốc gật đầu, trầm mặc không nói gì, đưa tổng giám đốc phu nhân tương lai của bọn họ rời đi. Văn phòng sau khi bọn họ đi rồi, một lúc lâu vẫn là một mảnh im lặng đến nghẹt thở. Cô không cần phải đuổi việc nàng ta. Vừa đi ra khỏi phòng hành chính tổng hợp, đi vào hành lang đông người, Xuân Nhi lập tức mở miệng vì Liêu Trân Trân mà cầu tình. Không có khả năng. Trương Tuấn Kiệt trả lời chắc như là đinh đóng cột. Nàng ta cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ là đánh em một cái tát mà thôi. Nàng không để ý tiếp tục thuyết phục. Đánh em một cái tát còn chưa đủ sao hả? Trương Tuấn Kiệt đột nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net